Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 502, cùng Phi Vũ Liên Hợp. Nếu như hắn vẫn còn Huyết Ngọc Thành dừng lại, thế tất hội bị người phát hiện, đến lúc đó Huyết Ngọc không trảo chính mình, nhất định sẽ bị Phương gia biết nói, nếu trảo lời của mình, chính mình lại là con của hắn ân nhân cứu mạng. Nhất định sẽ lại để cho Huyết Ngọc Thành thành chủ khó xử. Hiện tại biện pháp tốt nhất tựu là ly khai Huyết Ngọc Thành. Bất quá lại để cho Lâm Long ngoài ý muốn sự tình. Huyết Phi rõ ràng cũng muốn đi theo hắn ly khai. Phi Nhi, ngươi điên rồi phải không? Dùng thực lực của ngươi càng lấy tiểu huynh đệ. Chỉ làm liên lụy tiểu huynh đệ. Ngươi không thể đi theo hắn ly khai. Huyết Ngọc mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, trên người phát ra một cổ không giận tự uy khí tức. Hắn nói rất đúng, Huyết Phi đi theo mình chính là vướng víu, tùy tiện thế nào Lâm Long cũng sẽ không lại để cho hắn đi theo chính mình. Huyết Phi tựa hồ cũng minh bạch điểm này, nhưng hắn thật sự là quá muốn rời đi Huyết Ngọc Thành rồi. Từ nhỏ ngay tại Huyết Ngọc Thành lớn lên, hắn muốn nhìn một chút thế giới bên ngoài. Huyết huynh, ngươi yên tâm đi, chờ ta giải quyết Phương gia sự tình nhất định sẽ mang ngươi đi ra ngoài lưu lạc một phen. Lâm Long khả năng nhìn ra Huyết Phi đang suy nghĩ gì, vỗ vỗ Huyết Phi bả vai, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, vậy được rồi, bất quá ngươi có thể đừng gạt ta, ta tin tưởng ngươi có thể giải quyết mất Phương gia. Đến lúc đó ngươi nhất định phải tới tiếp ta. Tốt, ha ha, chấm ngoặc kép, nói xong, Lâm Long cười lớn đã đi ra Huyết Ngọc Thành. Một cái Phương gia mà thôi, nếu như mình đến Phương gia đều không đối phó được, dựa vào cái gì đi tìm Băng Nhi? Dựa vào cái gì tại trong vòng mấy tháng đột phá đến siêu thiên sư 15 trọng? Hơn nữa hắn bây giờ đang ở bí cảnh không có gì thế lực. Muốn đem châu bàn tử bọn hắn mang đến, thế tất muốn tổ kiến một cái khổng lồ thế lực, chỉ có như vậy mới có thể để cho châu bàn tử bọn hắn tại bí cảnh trong có nơi sống yên ổn. Ly khai Huyết Ngọc Thành, Lâm Long một đường hướng đông, Huyết Ngọc Thành chủ nói với hắn qua, đông vực trưởng khống giả Mộ Dung gia là Phương gia đối thủ một mất một còn. Hắn muốn đi địa phương đúng là Bắc vực, cùng đông vực chỗ giao giới. Đến lúc đó nếu quả thật gặp được không thể lực địch cường giả còn có thể chạy tới đông vực. Bất quá đông vực phương hướng phải đi qua Phi Vũ Thành. Lâm Long ngược lại là có chút hoài niệm cái kia nữ thành chủ rồi. Thủ hạ của hắn Vô Ngã nhất định đem ngày đó chuyện phát sinh nói cho nàng biết đi à. Không biết nàng có phải hay không rất khiếp sợ. Nhớ tới vị này nữ thành chủ bộ dáng khiếp sợ, Lâm Long cũng có chút đắc ý. Bất quá hắn cũng không có tiến Phi Vũ Thành, mà là vượt qua Phi Vũ Thành. Phi Vũ Thành rất lớn, đoán chừng 10 cái Long Kinh đều chỉ có người ta một cái khu vực lớn nhỏ. Dựa theo Lâm Long tốc độ, đã bay 3 giờ mới tha đi qua. Nếu theo trong thành trực tiếp đi qua không cần nửa giờ. Bất quá đi nội thành quá nguy hiểm. Đang lúc Lâm Long vượt qua Phi Vũ Thành thời điểm, Lâm Long bỗng nhiên ở phía trước phát hiện một nữ tử. Nữ tử này không phải người khác, đúng là Phi Vũ Thành thành chủ Phi Vũ. Nàng xem thấy Lâm Long môi miệng cười cười, buộc vòng quanh một vòng khuynh thành dung nhan. Ngươi là để đối phó ta sao? Lâm Long thần thức triển khai, thấy chỉ có Phi Vũ một người. Lúc này mới đại ra một hơi, một gã siêu thiên sư 15 trọng tồn tại, hắn chưa hẳn không có sức phản kháng, nếu pháp lực cấp thấp, hắn thậm chí có thể đánh chết. Ha ha, ta rất ngạc nhiên, người rốt cuộc là ai? Giả mạo ta hảo hữu không nói, còn dám giả mạo Phương gia sứ giả. Phi Vũ cười nhạt một tiếng, nhiều hứng thú nhìn xem Lâm Long. Đã không phải Phương gia người, thằng này có lẽ tựu là người của thế lực khác rồi. Muốn nói sau lưng không có thế lực lớn chèo trống, Phi Vũ tuyệt đối không tin Lâm Long có thể có như vậy nghịch thiên. cho dù có như vậy nghịch thiên, dựa theo thằng này tính tình, cũng đã sớm bị người giết, có thể sống đến bây giờ. Nói sau lưng không có người nàng một vạn cái không tin. Trên thực tế cũng thế, nếu không có người bảo hộ, tại địa cầu thời điểm Lâm Long Tửu đã bị chết, làm sao có thể hội sống đến bây giờ? Ta chính là một cái người rất bình thường. Giả mạo bạn tốt của ngươi là ta muốn vào thành không có pháp lực thạch. Giả mạo Phương gia sứ giả Tửu là muốn lợi dụng các ngươi tiêu diệt ám hắc tông. Ngươi rất không tồi, sở hữu tất cả mưu kế đều bị ngươi thực hiện. Thậm chí thật sự Phương gia sứ giả không đến, chúng ta sẽ cho rằng ngươi Tửu là Phương gia sứ giả. Bất quá dựa theo thực lực của ngươi, tiêu diệt ám hắc tông có thể nói không tốn sức chút nào a. Chẳng lẽ ngươi là có chút ẩn thế tông môn đi ra lịch lãm rèn luyện đệ tử? Ở cái thế giới này, ẩn thế tông môn không phải bí mật gì. Trên căn bản là cá nhân cũng biết, những này ẩn thế tông môn thế lực khổng lồ vô cùng. Tại bí cảnh chung rất nhiều nghịch thiên thiếu niên, Tựu là theo ẩn thế tông môn ở bên trong đi ra lợi hại. Bọn hắn Tựu cùng Lâm Long đồng dạng, mới đi ra, đối với cái thế giới này cái gì cũng đều không hiểu. Thậm chí là cảnh giới, nhưng bọn hắn một thân cường đại bổn sự, quét ngang cùng cảnh giới vô địch, thậm chí vượt cấp chiến đấu, nhưng bọn hắn đều không có Lâm Long như vậy yêu nghiệt. Dựa theo Vô Ngã nói, thằng này thân thể cường đại liền hắn một kích toàn lực cũng không thể tổn thương hắn mảy may. Đối với Phi Vũ Lâm Long có chút mộng bức, nàng sức tưởng tượng không khỏi cũng phong phú đi à, liền ẩn sĩ tông môn đều kéo đi ra. Chẳng lẽ hắn muốn cho ta cùng nàng liên hợp đối phó Phương gia? Nghĩ tới đây, Lâm Long đồng tử co rụt lại. Nàng là bí cảnh bên trong đích bản thổ nhân sĩ, có lẽ vô cùng hiểu rõ Phương gia thế lực, như thế nào sẽ cùng chính mình liên hợp lại đối phó Phương gia. Có thể xem Phi Vũ bộ dạng, cùng trong lời nói ẩn tàng ý tứ, hẳn là muốn cùng chính mình liên hợp, bằng không thì không có tất nhiên phải ở chỗ này chặn đường chính mình, nhưng lại không ra tay chảo chính mình. Ngươi là người thông minh, mới có thể đoán được ý của ta. Không tệ, ta chính là muốn cùng ngươi liên hợp đối phó Phương gia. Phi Vũ nói tới chỗ này, sắc mặt lập tức trầm xuống, trên người phát ra một cổ thị huyết khí tức. Lâm Long mộng ép, rõ ràng còn thật muốn cùng chính mình liên hợp. Phương gia cường đại như vậy, hơn nữa cũng không có trêu chọc nàng a, làm sao lại nghĩ lấy cùng chính mình liên hợp? Ngươi khẳng định không nghĩ ra ta tại sao phải cùng ngươi liên hợp a. Phương gia gia chủ nhi tử coi trọng ta, qua một thời gian ngắn Tựu sẽ tìm đến ta, đến lúc đó thế tất hội bắt buộc ta. Tên kia chính là một cái rõ đầu rõ đuôi cầm thú, không biết tai họa nhiều thiếu thành chủ gia quyến. Bất quá Phương gia thực lực cường đại, bọn hắn nén giận, chỉ cần chúng ta liên hợp lại đối phó Phương gia, mặt khác thành chủ thế tất cũng sẽ biết phản kháng. Phương gia tại Bắc Vực trên thực tế đã mất đi nhân tâm. Được rồi, sau lưng ta hoàn toàn chính xác có người, bất quá hắn sẽ không giúp ta làm cái gì, sẽ chỉ ở ta sắp chết thời điểm ra tay. Ngươi nếu cùng ta liên hợp, cũng chỉ có ta một người. Ngươi thật sự nghĩ thông suốt? Đã trải qua nhiều lần như vậy sinh tử, Lâm Long cũng biết sau lưng mình có đại năng, ví dụ như lần trước cái kia, liền thiên đạo cũng có thể chỉ huy, bất quá bọn hắn giống như chỉ là người khác phái tới bảo hộ hắn, sẽ chỉ ở hắn sắp chết thời điểm ra tay, sau đó cứu được hắn Tựu biến mất. Lâm Long cũng cảm giác không thấy những người này tồn tại, nhưng có thể để xác định, những cái thứ này bao giờ cũng đều tại nhìn chăm chú lên chính mình. Phi Vũ nhíu mày, nếu như Lâm Long thế lực sau lưng không ra tay, cái này có chút khó khăn. Bất quá nghĩ đến qua một thời gian ngắn Phương gia thiếu chủ sẽ đến, đến lúc đó chính mình đồng dạng hội phản kháng, sớm muộn gì đều phản kháng, không bằng hiện tại ít nhất còn có thể cùng Lâm Long liên hợp.